Nhân ngư tiểu nam, chương 38, góc truyện audio.com. Nhục côn cực lớn của Hải Thiên Lam lộ ra khỏi mông tiểu nam, ma sát ngay tại dưới háng bé. Tiểu nam vươn tay xuống sờ nó, nhìn nó chậm rãi phun ra bạch dịch quệt một chút đưa đến miệng, thực kỳ quái, tại sao nó không được ngọt như lần đầu tiên nếm thấy vậy nhỉ? Hải Thiên Lam run run hạ thể một cái bắn ra một dòng bạch dịch dính lên bụng tiểu nam. Hải Thiên Lam quệt dịch trắng bôi lên hậu đình tiểu nam, dùng ngón tay đưa tinh dịch của mình vào, mát xa bên trong vài cái thoáng nâng thân thể tiểu nam lên, nói với bé. Rắn biển của đại ca ca muốn vào rồi, tiểu nam, hít sâu. Thừa lúc tiểu nam thả lỏng sau khi thở ra, Hải Thiên Lam đem nhục côn của mình cắm vào cơ thể bé. Tính khí cực lớn cơ hồ là khảm tại dũng đạo nhỏ hẹp kia, theo mỗi một lần Hải Thiên Lam thúc thẳng về phía trước thân thể tiểu nam lại lắc lư. Bên trong tiểu nam rất nóng, Hải Thiên Lam thoải mái hít vào. Tiểu nam, trong em nóng quá, thật sự là sướng cực kỳ, tiểu nam tựa vào trên ngực Hải Thiên Lam. Rắn biển của đại ca ca dùng sức ca ca ôm chặt em, tiểu nam thích ôm. Lỗ nhỏ của tiểu nam ra sức hút, mấp máy tựa như cái miệng nhỏ nhắn của trẻ con. Hải Thiên Lam duỗi ngón tay xuống, vành miệng lỗ nhỏ của tiểu nam sang hai bên, muốn cho nhục côn của mình dành ra một ít khe hở, để có thể tiến vào chỗ sâu hơn nữa. Ai biết hậu đình của tiểu nam thế nhưng đem cả ngón tay của anh cũng mút lại. Nhục bích kia, mỏng mềm tới mức khó tưởng. Hải Thiên Lam rút ngón tay ra, tiểu nam lập tức chạm tay đến nơi tương liên phía sau, nắm lấy hai bao tinh hoàn của Hải Thiên Lam, bắt đầu đùa nghịch. Tiểu nam phát hiện mình cứ chọc một cái là hai quả cầu nhỏ kia sẽ đung đưa, hơn nữa cục thịt kia thật trơn, bên trên còn có lông mềm. Vuốt ve, tiểu nam chơi tinh hoàn của Hải Thiên Lam đến nghiện. Cách chương.